Ngày hôm qua, đã từng, My Lai, quyển 2 chương 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xe anh Phong rẽ vào một nhà hàng nhỏ nằm ven đường, nhà hàng tuy nhỏ nhưng khá ấm cúng, từ đây có thể hướng mắt nhìn xuống phía dưới thành phố Tranh Thủ lúc nhỏ Hân và anh Phong chọn món chị kéo nó chạy ra ngoài để tự xương thật không thể hiểu nổi chị của nó đang nghĩ gì mà kéo một thằng đang thất tình như nó ra để chụp hình cho chị. Đưa máy ảnh cho nó, chị leo lên cái xích đu đặt trong ở góc sân bên cạnh nhà hàng ngồi cười tâu toét để nó chụp. Cầm máy ảnh thì được rồi đó nhưng mà tay quấn hai cục to đùng như giờ lấy ngón nào đâu ra mà bấm nút chụp. Nó giơ hai cái tay băng ra hiệu cho chị, như giày sao mà chụp bà cô. Chị chẳng những không thèm thông cảm cho hoàn cảnh của nó mà còn giơ cú đấm ra chu chu mỏ uy hiếm nó. Kệ ngươi không chụp ta cho ăn đấm, nó đành đặt máy ảnh xuống tự tháo cái khăn choàng ra khỏi tay. Này giờ cũng bớt rát và máu không chảy nửa rồi, vết thương cũng chẳng có gì nghiêm trọng, hơi khó cử động bàn tay tí thôi mà. Không tháo ra giờ chút cũng phải tháo để còn ăn trưa chứ em đi rồi đâu còn ai chịu khó ngồi đút cho nó ăn như con nít nữa đâu. Chụp khoảng 3-4 kiểu ảnh ngây thơ vô số tội cho chị xong nó đem máy lại cho chị kiểm tra. Người đẹp chụp hình đúng là ăn ảnh, cái mặt cười tâu toét của chị ăn gần hết cái hình chả thấy cảnh đẹp sau lưng đâu nửa mà. Có vẻ thỏa mãn với màn chụp ảnh và tra tấn hai bàn tay nó xong, chị tung tăng cầm máy đi vào nhà hàng khoe với anh Phong. Nó im lặng đi sau lưng mỉm cười nhìn theo chị, người ta cũng đã dọn đồ ăn ra gần đủ. Nó ngồi xuống, nhỏ Hân phát hiện tay nó không còn băng nửa giật mình cầm tay nó hỏi. Trời ơi sao tháo khăn ra chi vậy hả? Tháo ra mới chụp hình cho chị pê nè. Nó cười chỉ qua chị, nhỏ Hân vẫn hơi lo lắng, nhưng tay em đang bị thương mà, có gì đâu sướt có chút. Không tháo lấy gì ăn chưa? Lipi, cho nhóc chết, phạt cái tội hồi nãy dám nói xấu chị. Chị chen vào, có vẻ vẫn hả hê vì nãy giờ được đầy đọa hai bàn tay bị thương của nó giữa cái giá rét mùa đông ở thành phố này. Mà đúng là để tay trần không mang găng một tí mà đã lạnh cóng cả tay. Sắp không còn cảm giác gì nữa rồi, chốc chốc vài cơn gió lùa qua khung cửa sổ khiến người nó nổi cả gai ốc. Chị suýt xoa cầm đũa ngon lành thưởng thức món ăn nóng hổi trên bàn. Chẳng thèm chia sẻ một chút nào với nó cả, nhỏ Hân cũng im lặng gắp đồ ăn cho cả bàn, tất nhiên là không thể thiếu phần của nó rồi, nhỏ Hân chọn toàn những món nóng rất hợp với không gian xung quanh của quán. Tự nhiên thèm một chút nước lẩu nóng cho vào chén, hai bàn tay bị thương lạnh cong áp chặt vào chén đưa lên miệng hút trực tiếp thì còn gì tuyệt bằng. Nghĩ là làm, nó đưa cái giá lên múc nước lẩu cho vào chén. Bỗng nó vụt tay, chén rơi xuống, nước lẩu bắn tung tóe. Cũng may nó chưa múc được nhiều nước lẩu nên không đến nổi văng vào ba người còn lại, tuy nhiên tay nó thì hưởng hoàn toàn nước lẩu vừa nóng vừa làm vết xước trên tay nó đau rát kinh khủng. Ba người còn lại giật mình, nè nè tên nhóc kia tính phá chị ăn hử, chị cốc nhẹ lên đầu nó, anh Phong cười nhẹ quay qua gọi phục vụ đến vệ sinh lại bàn và mang chén mới cho nó trong khi đó nhỏ Hân lại thay thế vai trò của em đó là lo lắng cho nó. Em có sao không? Sao không cẩn thận gì hết vậy hả? Đưa tay đây Hân lau cho. Em không sao đâu. Để em đi rửa tay cái. Nó gượng cười vội vàng đứng dậy vùng ra khỏi tay nhỏ Hân chạy ào vào toilet. Nó chạy vội vàng vào toilet loạng choạng xả dòng nước mắt lạnh ào ạt vào hai bàn tay đau rát của nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cái đau rát ấy không liên quan gì đến thái độ vội vàng của nó cả vì tay nó đang nhức và không thể cử động các ngón tay được nữa. Cảm giác như hai bàn tay nó đang co rút hết mức có thể. Đó là lý do tự nhiên nó làm rơi chén nước lẩu. Dòng nước mát lạnh làm cơn rát từ vết xước hạ đi thì cái đau bớt nhói lên từng cơn làm nó gần như quỵ xuống đất. Chợt có tiếng bước chân, thoáng thấy qua gương anh Phong đang bước vào, nó vội vàng chạy ào vào toilet riêng sau lưng đóng sập cửa lại. Anh Phong đứng ngoài lo lắng cho nó. Em không sao chứ? Phương kêu anh vào xem em có sao không? Dạ không, không, sao đâu anh, em rửa sạch tay rồi ra liền, anh cứ ra trước đi. Nó gắng gượng cố nói bằng giọng bình thường hết sức có thể. Anh Phong nhẹ giọng, thiệt hà, vậy anh ra ngoài trước đây. Dạ, tiếng bước chân anh Phong xa dần. Nó ngồi hẳn xuống bồn cầu hai tay đan vào nhau siết chặt cố kiềm nén cơn đau bớt đang tăng dần. Nó khăn răng chịu đựng để không phát ra tiếng hét đau đớn, gương mặt nó lúc này đỏ bừng, cả người gồng cứng run rẩy. Có lẽ vết thương cũ gặp lạnh lại tái phát. Mấy ngày nay nó cũng đã vài lần bị như thế này rồi, chỉ là mỗi lần như vậy nó đều tránh chỗ khác không cho mọi người biết, nhất là em. Nghĩ đến em, lòng nó lại nhói lên, cái đau buốt của hai bàn tay làm sao so sánh được với ý nghĩ nó đã không còn em bên cạnh nữa. Những hình ảnh của em tràn về, như đoạn phim cũ chạy ào qua trước mặt, mãi đến khi tiếng mở cửa của ai đó vào toilet đánh thức nó trở về thực tại, nó mới bừng tỉnh khỏi hình ảnh của em. Không biết nó đã ngồi đó bao lâu nữa, chỉ biết mồ hôi trên người nó đang tuôn ra, hai tay nó không còn đau bút nữa. Khẽ cử động thử mấy ngón tay, nó thở phào ngửa mặt lên trần nhà mỉm cười nhẹ nhõm. Tự nhiên lại muốn cơn đau bút ấy trở lại, vì như vậy nó sẽ nghĩ đến em, và sẽ lại mỉm cười. Nó đứng dậy, rút khăn giấy lau mồ hôi trên mặt rồi bình thường bước ra ngoài. Mọi người dường như không còn ăn nửa mà im lặng ngồi chờ nó. Sao, sao em đi lâu vậy? Có sao không? Em không sao, tại nước lẩu dầu mỡ nhiều quá giữ hoài không hết. Xí, đồ nói dóc, chị cốc lên đầu nó một cái rồi gắp đồ ăn vào chén mới của nó. Nè ăn đi, không chỉ ăn hết dáng chịu à, cảm ơn nha. Tốt bụng bất tử dữ. Ha ha có gì đâu tại chị ăn no rồi mà. Có hai người kia chưa ăn no đó nhóc. Sắc, tưởng tốt lành gì ai dè. Nói gì hả, hừ hừ, có gì đâu. Nó cười lấy muỗng múc đồ ăn ăn ngon lành trước ánh mắt khác nhau của ba người còn lại. Hai người cũng ăn đi, đồ ăn còn nhiều nè. Hân ăn tiếp đi em. Dạ, phần còn lại của buổi ăn diễn ra yên lặng, thi thoảng chị và anh Phong trò chuyện vài điều vu vơ nào đó. Còn nó như thường lệ vẫn im lặng ăn, nhỏ Hân thì không ngừng nhìn nó với ánh mắt khá lo lắng. Từ khi chuyện xảy ra đến giờ, nhỏ Hân vẫn luôn nhìn nó như vậy. Có điều lúc ấy nó cũng chẳng quan tâm nhiều cho lắm. Ăn uống xong xuôi cả đám kéo nhau ra phía sau nhà hàng để ngồi uống nước thư giãn. Anh Phong có đề nghị đi đâu đó chơi cho thoải mái nhưng nhỏ Hân và chị từ chối. Có lẽ họ vẫn lo cho nó và họ hiểu điều nó cần bây giờ đó là im lặng như tính cách của nó. Nhà hàng tuy nhỏ nhưng khuôn viên sân sau để khách uống cà phê thì khá rộng, được bày trí đẹp theo kiểu sân vườn đặc trưng của Đà Lạt. Nhiều hoa, nhiều cây lại có view nhìn về thành phố. Nó gọi một ly cà phê đá không đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên nhỏ Hân không cho nó uống cà phê đá, vậy là đành thưởng thức ly cà phê đen đặc không đường, không đá. Nó cầm ly cà phê đi ra gần lan can nhìn xuống phía thành phố. Buổi trưa mà sương mù vẫn giăng đầy, trên những tán lá vẫn còn đọng lại những giọt nước li ti. Dù sao mùa này cũng là mùa lạnh, mặt trời chẳng bao giờ ló dạng được ra khỏi những rừng thông mênh mông phía trước. Cũng như giờ này không biết chiếc xe hoa ấy đã đưa em đi đến đâu giữa thành phố phía dưới kia. Em đang làm gì? Em đã rời khỏi Đà Lạt chưa và bao giờ em sẽ rời khỏi đây để theo chồng về bên ấy? Hàng tá câu hỏi nó tự đặt ra trong lòng rồi lại tự trả lời bằng một câu duy nhất. Thì sao? Em là vợ người ta mất rồi. Nó bật cười đưa ly cà phê nghi ngút khói lên miệng nhấp nhẹ một ngụm, vị đắng lan trong miệng. Đắng nghét, đắng đến nao lòng, nếu ai đó hỏi lúc này cà phê có đắng không nó sẽ trả lời. Tất nhiên là đắng. Đưa tay đây, tiếng chị nhẹ nhàng sau lưng. Nó mỉm cười quay lại đứng dựa lưng vào lan can nhìn chị. Chi vậy, còn hỏi nữa, đưa đây chị thoa thuốc cho nè. Thuốc gì, khờ quá, thuốc chị mua sẵn cho nhóc thoa lên vết thương mà. Nhóc còn hư quá tối ngày bị thương suốt vậy hả? Có phải nhóc muốn đâu? Không muốn thì phải cẩn thận. Nhóc cứ làm chị lo hoài như vậy sao chịu nổi. Nhóc mau mau lành lại đi. Lành vết thương ấy, nhóc hứa đi, chị vừa nói vừa lấy chai thuốc xịt lên tay nó rồi nhẹ nhàng thoa đều xung quanh hai bàn tay của nó. Nó biết chị đang cố chia sẻ nỗi đau của nó cũng biết chị đang bắt nó hứa nhanh lành vết thương lòng. Thì chắc chắn sẽ khó khăn để đứng lên sau khi em đi. Nhưng sớm muộn gì nó cũng phải đứng lên, sớm muộn gì nó cũng phải mạnh mẽ để đi tiếp con đường phía trước. Ít nhất nó không thể cứ mãi chôn mình trong cái vỏ ốc buồn bã tội nghiệp này để chị của nó lo lắng nữa. Nhóc hứa, cho nhóc buồn hết ngày hôm nay nhé. Hi hi buồn mà cũng trả giá nữa. Lỡ buồn rồi. Buồn hết hôm nay thôi. Ngày mai lại vui cho chị coi. Thật không, cụng mũi hứa đi. Đứa nào nói dóc đứa đó làm con heo. Chơi luôn. Chị nhẹ nhàng cúi đầu đưa mũi chị chạm nhẹ vào mũi nó. Hơi thở chị nhẹ nhẹ luồn vào môi nó như muốn xua đi cái không khí lạnh lẽo đang ngự chị. Cái cụng mũi này có lẽ không đơn giản chỉ là thỏa thuận của một lời hứa, mà còn mang nhiều ý nghĩa hơn ít nhất là với nó, vì dù lạnh lùng nó cũng cần lắm sự chia sẻ trong lúc này. Nỗi đau của nó có lẽ đã bị chị mang đi một phần nào đó mất rồi. Rời nó ra chị bỏ chai thuốc vào túi áo khoác mỉm cười nhìn về phía thành phố. Nó cũng xoay người lại dựa vào lan can mỉm cười. Mọi thứ có lẽ vừa đi qua như một giấc mơ, thì giấc mơ có thật và bây giờ nó đang đứng đây kế bên chị, sau lưng nó còn có Hân, có anh Phong, có ông Kha, có bạn bè. Còn em về bên ấy, sau lưng em rồi sẽ có những ai? Cách chương.